Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uống rồi nói. Trương Bằng Viễn khoát tay, bước tới chỗ của mình ngồi xuống, mấy người Trương Thắng Lợi cũng tuần tự ngồi cả. Nghe Trương Bằng Viễn đặt mình phía sau, đồng chí Tiểu An, Hồ Linh Linh rất hồi hộp. Quan trường không có việc gì nhỏ, lãnh đạo chủ chốt không nói lời thừa. Bản thân mình vốn đứng trước An Tại Đào, giờ lại bị bí thư thành ủy đặt sau cùng. Ý nghĩa việc này thế nào sao Hồ Linh Linh có thể không biết. Tuy nhiên, cô ta đã sớm có dự cảm về việc này. Cô cảm thấy, An Tại Đào nhất định không phải là người xem người khác là chủ nhân. Quy Ninh này sớm muộn gì cũng là thiên hạ của hắn. Cô ta liếc nhìn An Tại Đào đang ngồi cạnh, nhìn gương mặt anh Tuấn kia một cách hâm mộ và đố kỵ sâu sắc. Người đàn ông trẻ này quả nhiên là khiến người ta nể phục. Trong lúc cô ta đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt, nghe giọng của Trương Bằng Viễn vang lên, không khỏi lên tiếng xin chỉ bảo, ngay cả nhìn thẳng vào lãnh đạo cũng không dám, rất thất thần, trước tiên giới thiệu mọi người với nhau. Vị này là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, đồng chí Âu Dương Bằng. Vị này chính là phó chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật tỉnh, đồng chí Trương Đức Can. Vị này là phó chủ nhiệm phòng giám sát quản lý, điều tra viên của ủy ban kỷ luật tỉnh, đồng chí Tôn Manh. Đồng chí Tôn Trung Hoa, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố và các đồng chí khác trong ủy ban kỷ luật thành phố mọi người đều biết cả rồi. Trương Bằng Viễn thong thả siết nhẹ cây bút trong bàn tay, khẽ lay nhẹ, bí thư Âu Dương, hai vị trong ủy ban kỷ luật tỉnh, trước mặt ba vị là phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện Quy Ninh, đồng chí Lãnh Mai. Vị này chính là bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, đồng chí An Tại Đào. Vị này chính là phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đồng chí Hồ Linh Linh. Lãnh Mai, An Tại Đào, Hồ Linh Linh, ai được gọi đến tên đều đứng dậy, gật đầu về phía người trước mặt. Âu Dương Bằng khẽ mỉm cười, được, các đồng chí, mời ngồi. Trương Bằng Viễn nhìn lướt qua chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tôn Trung Hoa. Tôn Trung Hoa nhanh chóng gật đầu, cao giọng nói, bí thư Âu Dương, bí thư Trương, chủ tịch thành phố Trương, các đồng chí, giờ chúng ta mở hội nghị khẩn cấp. Sau đây, mời ủy ban kỷ luật tỉnh, bí thư Âu Dương giới thiệu sơ lược tình huống với mọi người. Âu Dương Bằng gật đầu, trầm giọng tiếp lời, các đồng chí, chiều hôm qua, ủy ban kỷ luật tỉnh đột nhiên nhận được thông báo của ủy ban kỷ luật trung ương. Học sinh trung học Tôn Hiểu Đan của trường Quy Ninh thuộc huyện Quy Ninh bế một đứa bé sơ sinh đến ủy ban kỷ luật trung ương tố cáo, nói đó là con của Tôn Cốc. Tình hình đại khái là như thế, Tôn Hiểu Đan tố cáo đồng thời cũng đưa ra chứng cứ. Ủy ban kỷ luật trung ương còn thu được một số tài liệu tố cáo nặc danh. Các đồng chí, vụ án này được lãnh đạo cấp cao ủy ban kỷ luật trung ương chú ý. Ủy ban kỷ luật trung ương đã có chỉ thị phải mau chóng xét xử, sau khi ủy ban kỷ luật tỉnh nhận được thông báo, lập tức báo cáo với tỉnh ủy. Lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy rất quan tâm, chỉ thị phải điều tra đến cùng. Âu Dương Bằng thản nhiên cười, theo chỉ thị của lãnh đạo chủ chốt ủy ban kỷ luật tỉnh. Ủy ban kỷ luật tỉnh đã thành lập một tổ điều tra chuyên án do tôi làm tổ trưởng. Từ hôm nay trở đi, có ý kiến tham gia vào tổ điều tra vụ án, hỗ trợ tổ điều tra của ủy ban kỷ luật, lập tức giữ Tôn Cương, con trai Tôn Cốc, từ đó hoàn thành giám định cha con. Nếu kết quả giám định lại cho thấy bằng chứng tố cáo là thật, ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ dựa theo chỉ thị của tỉnh ủy, trực tiếp thi hành bắt giữ Tôn Cốc. Âu Dương Bằng từ tốn nói xong, không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề. Thật ra, Âu Dương Bằng còn có mấy câu không nói trong cuộc họp, lúc nãy vừa mới giao lưu với Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi. Trong đám chứng cứ kia chẳng những có giấy Tôn Cốc viết, giấy chứng nhận, con trai cho Tôn Hiểu Đan, còn có văn bản sao chép, chỉ thị, của Tôn Cốc cho phòng này ban nọ, lãnh đạo công an huyện, nếu Tôn Hiểu Đan không tự mình ôm đứa nhỏ làm nhân chứng thì chuyện này không có chứng cứ điều tra, ủy ban kỷ luật trung ương chưa chắc đã quan tâm. Đương nhiên, nhân tố tố cáo càng sâu sau này chính là do Mạch Cúc phát huy tác dụng. Nên biết rằng, cậu của cô là một trong những thành viên lãnh đạo ở Trung ương, là người chỉ dậm chân một cái thì trong nước sẽ có động đất siêu cấp. Nhưng bản sao chỉ thị mà Tôn Cốc phê duyệt có chữ ký của lãnh đạo huyện, cuối cùng là ai tung ra? Chuyện này có nghĩa gì? Chỉ cần ủy ban kỷ luật có tí suy nghĩ sẽ biết trong quan trường huyện Quy Ninh có. Người âm thầm thúc đẩy việc này, tám phần hẳn là đối thủ của Tôn Cốc. Chuyện này, trong lòng Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi cũng hiểu rất rõ. Nhưng lúc này họ phải chịu áp lực rất lớn, Cô nói với mình rằng đây là chuyện nhỏ không đáng kể. Mặc cho ai tố cáo, mặc kệ người đó có ý gì, chỉ cần Tôn Cốc thật sự phạm vào vấn đề nghiêm trọng là đủ rồi. Còn cá nhân An Toàn trong sự cố này, An Tại Đào hiển nhiên cũng không sơ hở. Hắn vốn đối nhân xử thế rất chi tiết, cẩn thận. Chuyện này hắn đã thiết kế thì mỗi một chi tiết cũng không thể sơ hở. Nhưng trong thiết kế của hắn, sau khi Tôn Cốc rơi đài sẽ dậy lên một làn sóng tố giác, những tố cáo này đủ để mọi người bị chìm vào đó. Tôn Cốc ở Quy Ninh lăn lộn đã lâu, dù ăn sâu bén rễ nhưng cũng có nhiều tai họa ngầm. Trước hết, gã hống hách chuyên quyền, đắc tội với nhiều người. Thứ hai, gã vốn rất tham lam, chuyện không có tiền thì không làm nhiều vô kể, người oán giận gã không phải ít. Chỉ cần tin tức Tôn Cốc rơi đài được tung ra, chắc chắn sẽ có nhiều thư tố cáo nặc danh tụ tập đến tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chuyện này là chắc chắn, không thể nghi ngờ. Tôn Cốc là cán bộ quản lý thành phố, gặp chuyện không may đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố đến bắt giam điều tra. Nhưng chuyện này khi đã được phân công xuống thì lập tức Ủy ban Kỷ luật tỉnh phải nhúng tay vào. Ủy ban Kỷ luật thành phố chỉ còn việc hỗ trợ thôi. Trương Bằng Viễn đột nhiên phất tay, tôi cùng Chủ tịch thành phố Trương đã hội ý, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy, kiên quyết phối hợp điều tra. Đồng chí Trung Hoa, đồng chí Hồ Linh Linh Ủy ban Kỷ luật huyện, hai vị nhất định phải dốc toàn lực ủng hộ công tác điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Muốn người có người, muốn vật có vậy, bảo đảm cung cấp tối đa cho việc điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tôn Trung Hoa dứt khoát gật đầu, xin Ủy ban Kỷ luật tỉnh và lãnh đạo thành ủy yên tâm. Ủy ban Kỷ luật thành phố nhất định phối hợp toàn lực với Ủy ban Kỷ luật tỉnh để điều tra. Sau đó, Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi và Ủy ban Kỷ luật huyện còn phải liên hợp thành lập một tổ điều tra chuyên án, chuyên môn nghiên cứu làm cách nào để hỗ trợ công tác điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Bí thư Trương, Chủ tịch thành phố Trương, cá nhân tôi đề nghị, các ngành trong thành phố có liên quan sắp tới sẽ theo dõi tình hình trọng điểm của Tôn Cốc. Cuộc họp không đến một giờ đã mau chóng kết thúc, Hồ Linh Linh ngồi lại. Cùng người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nghiên cứu triển khai điều tra thế nào. An Tại Đào và Lãnh Mai thì đi theo Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi rời phòng họp, đến văn phòng Trương Bằng Viễn, đồng chí Lãnh Mai, đồng chí Tiểu An, mời ngồi. Trương Bằng Viễn khoát tay, nhìn đồng hồ, liếc nhìn Trương Thắng Lợi, lão Trương, giờ đã hơn 9 giờ. Tôi thấy chúng ta nên nói ngắn gọn chứ. Trương Thắng Lợi cười nói, vâng, bí thư Trương, anh nói đi, hai đồng chí, hiện tại tình hình rất khó khăn. Một khi bản án được thành lập, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương và lãnh đạo tỉnh ủy, tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh tất sẽ bắt giam Tôn Cốc, sau đó tiếp tục điều tra. Nếu như vậy, tôi và Chủ tịch thành phố Trương lo rằng vấn đề Tôn Cốc sẽ ảnh hưởng rất lớn, cục diện ở Quy Ninh cũng chấn động. Cho nên trách nhiệm của hai người rất nặng nề, nhất là đồng chí Lãnh Mai, cô là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở Quy Ninh, trong thời điểm mấu chốt này, phải phát huy hết tác dụng. Dẫn dắt toàn thể cán bộ đảng viên huyện ủy Quy Ninh và Ủy ban Nhân dân huyện một cách đoàn kết. Bảo đảm trật tự kinh tế xã hội Quy Ninh không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhất là phải bảo đảm công tác điều tra của tổ điều tra tỉnh và thành phố, không được có thiếu sót gì, nhớ kỹ, không được có bất cứ thiếu sót gì. Giọng nói Trương Bằng Viễn cực trầm thấp, vẻ mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, nếu ai đập nồi của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng ta cũng sẽ đập nát bát của họ. Nghe lời nói của Trương Bằng Viễn, thần sắc An Tại Đào rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cười thầm, nghĩ ngay cả khi không có chỉ thị của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì Trương Bằng Viễn ông cũng nhân cơ hội này điều tra bằng được, chỉnh đốn Tôn Cốc đến chết. Trương Bằng Viễn đột nhiên khoát tay, còn đồng chí Tiểu An, trách nhiệm của anh cũng rất nặng nề. Đầu tiên anh phải bảo đảm công tác đang vận hành của khu kinh tế mới Tư Hà. Phải liên kết với các nhà đầu tư. Không thể để ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư vào khu kinh tế mới và các công trình xây dựng. Sau đó, anh phải hết sức giúp đỡ đồng chí Lãnh Mai ổn định thế cục Quy Ninh. Hai đồng chí, đây là sự tín nhiệm của tổ chức với hai người, đồng thời cũng là thử thách hai người một lần. Hy vọng hai người sẽ cho thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố một câu trả lời thích đáng. Tốc độ nói chuyện của Trương Bằng Viễn rất nhanh, nói chắc như đinh đóng cột. Y nâng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ. Lại nhìn Trương Thắng Lợi, lão Trương, đồng chí Lãnh Mai. Đồng chí Tiểu An, chỉ thị của bí thư Trương rất quan trọng, sau khi hai người trở về phải làm bằng được. Tôi bổ sung thêm 3 điểm, thứ nhất, hiện giờ vẫn đang còn trong giai đoạn bí mật điều tra, trước khi có kết quả giám định cha con, trước khi tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh có kết luận, hai người cần phải tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật của tổ chức, không được tiết lộ bất cứ chi tiết nào của vụ án, ngàn vạn lần không được gây ra nhân tố bất ổn cho Quy Ninh. Thứ hai, bước tiếp theo, hai người có rất nhiều chuyện phải làm, ngoại trừ theo lời của Bí Thư Trương, còn phải suy xét toàn diện, tích cực làm tốt các tình huống phát sinh. Thứ ba, trong lúc này, để giữ gìn thông tin, các đồng chí phải vất vả một chút, thay phiên gánh vác trách nhiệm trong huyện ủy. Bất cứ lúc nào, có chuyện gì, đều báo cáo với Bí Thư Thành ủy Trương, nhớ kỹ, trước khi có ý kiến của Thành ủy thì không được tự ý hành động, không được tự tiện tỏ thái độ, không được tự giải quyết, Trương Thắng Lợi liên tiếp nói, không được tự tiện, hoàn toàn nhìn ra được sự lo lắng trong lòng hai vị chủ quản Thành ủy. Dù sao, Tôn Cốc đã gây nên một việc quá lớn, khiến Trung ương và tỉnh vô cùng chú ý, nếu xử lý không tốt sẽ khiến cho hình ảnh của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn bị bôi đen, họ không thể không cẩn thận, xin hai vị lãnh đạo yên tâm, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Mai đứng dậy trịnh trọng nói, nhưng mặt cô chợt đỏ lên, vì cô nhìn thấy tuy An Tại Đào cũng đứng lên nhưng vẻ mặt hết sức thản nhiên, không tỏ vẻ gì cả. Cô bất mãn liếc An Tại Đào một cái, lại thấy Trương Bằng Viễn nhíu mày nói, đồng chí Tiểu An, thế nào, có tự tin không, ha ha, Bí Thư Trương, không phải tôi không tự tin, nhưng hiện giờ tôi, khóe miệng An Tại Đào khẽ giật, mặt hơi đỏ một chút, theo sự phân công từ hai ngày nay của huyện ủy, công tác ở khu kinh tế mới đã do người của Phó Chủ tịch huyện lãnh quản lý rồi. An Tại Đào vừa dứt lời, sắc mặt lạnh lùng xinh đẹp của Lãnh Mai bỗng thay đổi. Trong lòng cô run rẩy, cắn răng nhìn An Tại Đào, không nói được câu nào. Cô thật không ngờ, An Tại Đào lại than phiền trước mặt Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi, còn có vẻ như muốn khiếu nại cô. Anh là đàn ông sao? Nhỏ mọn quá, Lãnh Mai than thở trong lòng, hai tay đặt sau lưng âm thầm mắng nhiếc An Tại Đào. An Tại Đào đương nhiên không ngây thơ như vậy, càng không cực bất cứ gì với Lãnh Mai. Nhưng hắn muốn tỏ rõ thái độ của mình, sở dĩ tỏ rõ thái độ, trước mặt Trương Bằng Viễn để Trương Bằng Viễn gõ cho Lãnh Mai một cú. Người phụ nữ lạ lùng này, hắn luôn cảnh giác cao độ. Kiếp trước hay kiếp này hắn đều chưa từng phải đề phòng một người phụ như thế. Không biết vì sao, ngay từ lần đầu tiên, người phụ nữ này khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm lạ thường, trái tim hắn luôn đề phòng cô không chút lơi lỏng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, Lãnh Mai khá giống Lý Thu Vân. Cùng là loại phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, ham thích quyền lực. Nhưng lão bà Lý Thu Vân ghê gớm hơn nhiều. Trương Bằng Viễn ngẩm ra, cười đầy thâm ý, được rồi, đồng chí Tiểu An, anh cứ việc an tâm công tác, không cần băn khoăn, có tôi và Chủ tịch thành phố Trương đứng sau làm chỗ dựa cho anh. Trương Thắng Lợi liếc Lãnh Mai một cái, thầm nghĩ, Lãnh Mai này thật là, An Tại Đào này không phải người đơn giản, không nói hắn có quan hệ khác, chỉ mỗi việc là con riêng của Trần Cận Nam cũng khiến cô no rồi. Trương Thắng Lợi tất nhiên chỉ khẽ mỉm cười, đồng chí Tiểu An, anh là trưởng ban quản lý kiêm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới, do thành ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm chủ quản khu kinh tế mới, ai dám quản anh? Được, tôi và bí thư Trương hy vọng hai đồng chí có thể đoàn kết làm tốt công tác ở Quy Ninh. Tôi trịnh trọng cảnh cáo hai người, giờ đang là thời điểm quan trọng, không được có sơ suất gì, nếu không, thành ủy sẽ xử lý hai người đó. Trương Bằng Viễn âm thầm lướt nhìn Lãnh Mai. Trong lòng cân nhắc có nên nhắc nhở Lãnh Mai một tiếng không, để cô biết, An Tại Đào không phải người không có ô dù. Cô là cộng sự của người ta, cũng không cần cứng rắn quá mức đâu. Trương Bằng Viễn rất hiểu Lãnh Mai, biết Lãnh Mai khi còn nhỏ gặp chuyện đau thương mà trở nên vô cùng chán ghét đàn ông. Hơn nữa, cô có cá tính mạnh mẽ, ý thức nữ quyền khá cao. Nhất định cô và An Tại Đào ở Quy Ninh sẽ va chạm dữ dội. Thật ra, Lãnh Mai cũng đã xuất hiện sự cảnh giác với An Tại Đào. Con nuôi của ông Tiếu, nghe nói còn có quan hệ mật thiết với bí thư tỉnh ủy Tiếu, An Tại Đào chủ động chứng minh mối quan hệ này không hời hợt. Cho nên, dù Lãnh Mai không biết An Tại Đào là con riêng của Trần Cận Nam, thì sách lược đối phó với An Tại Đào cũng thầm xoay chuyển. Đương nhiên, chuyện đó cô cũng không cảm kích Trương Bằng Viễn. An Tại Đào cười cười nói, tôi hiểu rồi. Đêm đã khuya, không thể làm phiền hai vị lãnh đạo nghỉ ngơi. Tôi thấy chúng ta nên trở về chứ. Trương Bằng Viễn nhìn kỹ An Tại Đào và Lãnh Mai, được, hai người cùng nhau về huyện đi. Hồ Linh Linh ngồi lại cùng mấy người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ủy ban Kỷ luật thành phố bàn bạc triển khai sự việc, sáng mai mới có thể về huyện. An Tại Đào băng qua màn mưa chui vào xe, thấy Lãnh Mai đứng yên trước bậc thềm tòa nhà thành ủy, không khỏi nhíu mày, ra sức nhấn còi. Tin, trong cơn mưa to, những âm thanh đinh tai chợt vang lên, Lãnh Mai nhướng mày. Đội túi lên đầu, chạy thẳng vào màn mưa. Tuy đã chui vào xe An Tại Đào,

Một nhưng tôi hy vọng, không nên vì vậy mà ảnh hưởng tới công việc của khu kinh tế mới. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đều phải gánh vác trách nhiệm, cần phải bảo đảm sự đoàn kết ổn định trong thời kỳ đặc thù. Cần phải bảo đảm công tác thu hút đầu tư tiến hành thuận lợi, bảo đảm an toàn thi công các hạng mục công trình. An Tại Đào liên tiếp nói nhiều cái cần phải, giọng hắn cũng dần dần trở nên trong trẻo. Nhưng lạnh lùng, gần đây, trong huyện xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì công việc, tôi đối với công việc của khu kinh tế không được chặt chẽ. Tôi phát hiện, trong khoảng thời gian này, có một số đồng chí không dùng sức lực để làm việc mà dùng để chạy theo đường ngang ngõ tắt. Đây là một loại dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Tôi đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh, công việc là trên hết. Ở thành phố thành lập khu kinh tế Tư Hà không phải để chúng ta tới nơi này du sơn ngoạn thủy ngắm phong cảnh. Mà chúng ta phải cố gắng làm việc, trợ giúp quần chúng mau chóng thoát khỏi nghèo khó, đạt được mức thu nhập trung bình. Khu kinh tế mới phát triển, liên quan tới sự phát triển kinh tế toàn huyện, liên quan đến việc đẩy mạnh chiến lược nông nghiệp sinh thái toàn thành phố, ý nghĩa rất quan trọng, trọng trách đang ở trên vai chúng ta. Các đồng chí, tôi lần nữa nhấn mạnh, khu kinh tế mới cần người thật sự làm việc, không cần những kẻ giỏi âm mưu và diễn viên. An Tại Đào nói xong, dường như có chút kích động, chậm rãi đứng lên, nhìn xuống dưới đài, vung tay lên. Những người đang ngồi ở đây là những cán bộ thanh niên do thành phố và huyện chọn lựa sau khi trải qua một quá trình khảo sát thận trọng để đưa vào khu kinh tế mới công tác. Khu kinh tế mới chúng ta trên dưới đều có tinh thần phấn chấn, sức sống và sức chiến đấu tập thể mạnh mẽ. Nhiệm vụ của chúng ta rất rõ ràng, mục tiêu rất rõ ràng, các đồng chí có lòng tin hay không, có niềm tin. Dưới đài mọi người lập tức đứng dậy, dáng sức hô lớn, và rồi tiếng vỗ tay đột ngột vang lên như sấm dậy nhìn bộ dạng dõng dạc của An Tại Đào. Nghe lời nói đầy tính kích động của hắn, vừa nhìn đám cán bộ khu kinh tế mới dưới đài bị An Tại Đào làm cho phấn chấn như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Mai hiện lên vẻ tươi cười, cũng chậm rãi vỗ tay. Cần tê người thật sự làm việc, không cần kẻ giỏi âm mưu và diễn viên. Hừ, người cũng đang diễn trò đấy thôi, tên này thật là một diễn viên giỏi. Lãnh Mai không nhịn được liếc An Tại Đào một cái, thấy hắn ung dung ngồi xuống, vẻ dõng dạc sớm đã biến mất tăm. Thay vào đó là khuôn mặt đầy tập trung và nghiêm túc, cô cười thầm, lại lắc đầu, tôi tuyên bố mấy điều kỷ luật. Thứ nhất, bất kể là thành viên bộ máy lãnh đạo hay là cán bộ trung cấp, nhất là các người đứng đầu các bộ phận, trong thời gian gần nhất, nhất định phải duy trì thông tin thông suốt, điều này không có bất kỳ ngoại lệ nào. Thứ hai, đối với chuyện ở huyện, không được sau lưng nghị luận, không tham gia truyền bá những tin vặt vãnh, đem toàn bộ sức lực vào công tác. Thứ ba, tác phong kỷ luật phải đề cao. Không cho phép đi muộn về sớm, hơn nữa, văn phòng phải chấm công và kiểm tra giám sát. Thứ tư, có vấn đề gì khó khăn phải báo cáo xin chỉ thị cấp trên, không cho phép tự tiện làm chủ, không cho phép tự tiện tỏ thái độ. Tóm lại, công tác phải tăng mạnh, hiệu suất phải nâng cao, không thể buông lỏng, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Càng ở vào thời điểm mấu chốt, càng có thể nhìn ra tố chất một người. Các đồng chí, hy vọng tất cả mọi người có thể trình lên tổ chức một đáp án hoàn hảo cho thử thách này. An Tại Đào khoát tay áo, kế tiếp, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh chủ tịch huyện Lãnh ra chỉ thị. Lãnh Mai cười cười, trên đài, ngay lúc này, trong lòng cô cảm thấy hơi hưng phấn. Tiến vào quan trường cũng đã nhiều năm, nhưng cho tới giờ, cô chưa hề có cảm giác phấn chấn như hôm nay. Tôn Cốc ngã ngựa, trước mắt, cô chính là nhân vật số một ở Quy Ninh cho dù chỉ là tạm thời, các đồng chí. Chưa nói tới chỉ thị, chỉ có điều tôi xin đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đơn giản nói hai câu. Lãnh Mai tiếp nhận micro, vừa rồi bí thư An nhấn mạnh mấy điều kỷ luật rất quan trọng, hy vọng từ nay về sau mọi người phải nhanh chóng quán triệt và thực hiện chu đáo. Tình hình, hiện nay tất cả mọi người đều đã thấy, ngày hôm qua, thành ủy khẩn cấp gọi tôi và bí thư An vào thành phố dự một hội nghị, đối với công tác trước mắt ở Quy Ninh, thành ủy rất chú ý, rất coi trọng. Yêu cầu huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện phải ổn định lòng người, đoàn kết dẫn dắt cán bộ quần chúng, tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế, bảo đảm trật tự kinh tế xã hội không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nói tới đây, Lãnh Mai dừng một chút, công việc của khu kinh tế mới, nói ngắn gọn chính là tiếp tục mở rộng thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công trình. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện không muốn vì vậy mà mọi người làm mọi việc bị xáo trộn, đúng như bí thư An vừa mới nói. Cán bộ khu kinh tế mới phải giữ cho cái đầu được tỉnh táo và bình tĩnh. Ở trên đài Lãnh Mai hăng hái nói xong, dưới đài trong lòng mọi người đều hơi mơ hồ. Hai ngày trước, Lãnh Mai còn ra vẻ, không đội trời chung, với An Tại Đào, sao chỉ trong nháy mắt, liền thành đồng bọn thân thiết hỗ trợ lẫn nhau thế này, tốt rồi. Công việc ở khu kinh tế mới có Bí Thư An phụ trách, ở huyện rất yên tâm. Tôi hy vọng mọi người sau này có thể đoàn kết chặt chẽ ở xung quanh Bí Thư An, dùng hết khả năng mà làm tốt công tác. Về phần điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ mới, ban tổ chức cán bộ và huyện ủy lập tức sẽ mở hội nghị thường vụ huyện ủy thảo luận một lần nữa. Trong lúc còn chưa có kết quả, hy vọng các đồng chí có liên quan đều phải tự làm tốt công tác của mình. Được rồi, tôi đã xong, Bí Thư An, tôi về huyện trước. An Tại Đào gật đầu, khoát tay áo, chỉ thị của chủ tịch huyện rất quan trọng, mọi người phải hiểu thông suốt và thực hiện tới nơi tới chốn. Được rồi, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, vui vẻ đưa tiễn chủ tịch huyện Lãnh. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm dậy. Lãnh Mai dè dặt mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi, An Tại Đào đưa cô đến tận dưới lầu, thấy cô ta lên xe, mới xoay người đi nhanh về phòng hội nghị. Không khí trong phòng hội nghị bởi vì Lãnh Mai vừa đi càng trở nên nặng nề, có một số người trong lòng thấp thỏm bất an, ví dụ như Trần Đại Khánh, các thành viên bộ máy lãnh đạo lưu lại tiếp tục họp, các đồng chí khác có thể giải tán. An Tại Đào khoát tay áo, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Bành Quân đã pha cho hắn một ly trà. Tất cả thành viên bộ máy lãnh đạo tản ra ngồi ở dưới đài, trên đài chỉ có một mình An Tại Đào. Mọi người một vẻ mặt khác nhau cũng mang một tâm sự khác nhau, Tôn Hiểu Linh thì vui mừng và hưng phấn, Lương Mậu Tài và Lão Lộ thì như chút được gánh nặng, Tạ Vinh thì rõ ràng cảm giác sợ hãi đối với An Tại Đào lại càng tăng thêm. Trần Đại Khánh thì trong lòng lo sợ không yên, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà Mã Hiểu Yến thì rộn ràng vui sướng. Chuyến đi Yến Kinh lần này, cuối cùng cô đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ mà An Tại Đào giao cho, theo ánh mắt An Tại Đào, cô nhận thấy sự tín nhiệm trong đó. Mà đối với cô thì sự tín nhiệm của chàng trai này không chỉ có ý nghĩa với triển vọng tương lai của cô mà còn có ý nghĩa giải tỏa được khúc mắc trong lòng cô. Trần Đại Khánh cảm nhận được ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của An Tại Đào chợt lướt qua trên người mình, đầu vai y hơi run rẩy. Y biết hành động của mình nhất định là đã khiến cho An Tại Đào rất phản cảm, thậm chí có thể nói là căm tức. Hiện giờ An Tại Đào hoàn toàn nắm quyền, nói cách khác, cục diện khu kinh tế mới này đều nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn làm sao có thể tha thứ cho sự phản bội của mình. Thật ra, chuyện của Trần Đại Khánh, An Tại Đào cũng không quá để ở trong lòng. Hắn không hy vọng toàn bộ lãnh đạo cấp trung của khu kinh tế mới đều trở thành người tâm phúc đáng tin của mình, bởi vì điều này là không thực tế. Có người gió chiều nào che chiều ấy, có người ném đá xuống giếng, đoa đều là thái độ bình thường trốn qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường, trong tình thế tính toán sai lầm, Trần Đại Khánh có tâm tư chạy về phe Lãnh Mai là có thể hiểu được. Nhưng hắn có thể để Trần Đại Khánh tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không giao cho trọng trách. Ở trong lòng hắn, Trần Đại Khánh đã hoàn toàn biến thành một bình hoa để bày biện, một song quy, từ song quy không có nghĩa là bắt giam, đơn thuần, và trong tiếng Việt không có từ tương đương, vì vậy chúng tôi để nguyên văn. Song quy xuất hiện lần đầu tiên trong Điều lệ Giám sát Hành chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ban hành ngày 9 tháng 12 năm 1990. Điều lệ quy định, cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan, gọi tắt là song quy. Nói một cách đơn giản, song quy là bị cách ly để điều tra trong một thời gian không hạn định. Từ đó, song quy trở thành một biện pháp hữu hiệu quan trọng để tạo bước đột phá trong các vụ án lớn, có liên quan đến các quan tham tai to mặt lớn Trung Quốc. Địa điểm, song quy thường là một khách sạn nào đó, nhân viên điều tra và đối tượng bị triệu đến đây coi như bị giam lỏng để phục vụ việc điều tra, không thể tiếp xúc với bên ngoài trong suốt quá trình làm án, chức vụ và quyền lực của người đó bị đóng băng, không còn giá trị nữa, tốt lắm, thời gian khẩn cấp. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Đầu tiên, lần này huyện ủy tuyên bố điều chỉnh cán bộ, huyện ủy còn phải tiến hành thảo luận một lần nữa, cho nên, một số đồng chí có liên quan, trong lòng không cần phải băn khoăn và áp lực gì, nên như thế nào công tác thì cứ thế công tác. An Tại Đào cất cao giọng nói, hiện tại đối với công tác trước mắt, tôi sẽ nói vài yêu cầu. Thứ nhất, chủ nhiệm Tôn, Lão Lương, hai người lập tức trao đổi với công ty Dương Quang và công ty Phú Thành, nhất là công ty Phú Thành, phải nhanh chóng biến kế hoạch đầu tư thành hành động thực tế. Tranh thủ vào đầu tháng 8 tới công trình phải động thổ khởi công. Hai người nói với người của công ty Phú Thành về ý kiến của tôi. Tranh thủ, vào khoảng ngày 1 tháng 8, khi công ty Phú Thành khởi công công trình, cử hành một buổi lễ đơn giản, mời truyền thông đến tuyên truyền đưa tin một chút. Tôn Hiểu Linh vội gật đầu, Bí Thư An, tôi hiểu rồi. Lương Mậu Tài thấy An Tại Đào nhìn mình cũng vội vã gật đầu lia lịa đáp ứng, lại nghe An Tại Đào cười cười, Lương này, anh không có vấn đề gì chứ? Lương Mậu Tài lúng túng cười cười, Bí thư An, không thành vấn đề. An Tại Đào khoát tay áo, thứ hai, Lão Lộ, anh càng sớm càng tốt kiên quyết xây dựng tác phong làm việc, tổ chức học tập nhiều một chút, kẻo có người rảnh rỗi quá rồi sinh chuyện không đâu. Không đợi Lão Lộ đáp lời, ngay sau đó An Tại Đào trầm giọng nói, chủ nhiệm Tạ, anh tập trung hơn nữa vào khu làm việc và công trình xây dựng cơ bản khu kinh tế mới, đốc thúc thi công, tranh thủ trước lễ quốc khánh năm nay, xây dựng xong toàn bộ các công trình cơ bản và khu làm việc, có vấn đề gì không? Tạ Vinh ngẩn người ra, bởi vì khu làm việc và công trình xây dựng cơ bản của khu kinh tế mới là do Trần Đại Khánh phụ trách, đột nhiên lại chuyển cho chính mình, theo phản xạ, y liếc mắt nhìn Trần Đại Khánh một cái, thấy sắc mặt Trần Đại Khánh tái nhợt, trong lòng hơi hiểu ra, vì thế liền hưng phấn gật đầu, Bí thư An yên tâm, tôi nhất định cố gắng hết sức. An Tại Đào gật đầu cười, nhìn Mã Hiểu Yến liếc mắt một cái, đột nhiên lại cao giọng nói, công tác khu kinh tế mới rõ ràng rất nhiều, nhưng nhân sự của bộ máy hoạt động của chúng ta không đủ. Giới hạn trong biên chế, khu kinh tế mới chỉ có thể bố trí 3 trưởng phòng, phó chủ nhiệm, để làm phong phú lực lượng bộ máy, tôi cùng huyện ủy lãnh đạo và lãnh đạo thành ủy xin chỉ thị, quyết định thay đổi một chút, tranh thủ cấp danh. Ngạch 3 trưởng phòng và trợ lý chủ nhiệm cho khu kinh tế mới. Lão Lộ hiện đang là bí thư đảng ủy và bí thư ủy ban kỷ luật, đã chắc một suất trưởng phòng, Lão Lương là đương nhiệm trợ lý chủ nhiệm, lúc này cũng được lên nửa cấp, vì để tiện bề công tác. Cũng vì tiến thêm một bước làm phong phú lực lượng bộ máy, tôi đề nghị bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến làm trợ lý chủ nhiệm, mọi người thảo luận một chút, xem có bất đồng ý kiến hay không. Nếu không, buổi chiều, trong cuộc họp huyện ủy tôi sẽ đề xuất, sau đó, theo trình tự của ban tổ chức cán bộ, lại bổ nhiệm theo đúng thủ tục. An Tại Đào phẩy tay, mọi người nghe xong hơi ngẩn ngơ, Mã Hiểu Yến thân cận nhất được Bí thư An rất tín nhiệm. Khuôn mặt xinh đẹp của Mã Hiểu Yến hơi đỏ lên, vai khẽ run. Vừa mới tiến vào bộ máy, lại được bổ nhiệm chức vụ cấp trưởng phòng, làm sao cô có thể không hưng phấn. Tuy nhiên, một người thông minh như cô, thừa biết, vào lúc này mình càng phải duy trì sự bình tĩnh, không thể có những biểu hiện quá mức, nếu không sẽ khiến cho An Tại Đào lập tức phản cảm, sao? Mọi người có ý kiến gì không? Bên tai mọi người truyền đến giọng nói rành rọt và lạnh lùng của An Tại Đào. Trước đây khi An Tại Đào đề bạt Mã Hiểu Yến, nhóm Tôn Hiểu Linh hơi có phần xem thường. Nhưng sau lại thấy Mã Hiểu Yến đúng là một người có tài, am hiểu nghiệp vụ quản lý hành chính cho nên họ cũng dần dần thay đổi ấn tượng đối với Mã Hiểu Yến, giờ phút này, dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hơn nữa, ở thời điểm mấu chốt này, tất nhiên là chẳng ai dám đụng vào An Tại Đào. Có câu, không đánh kẻ lười, không đánh thằng tham, chỉ đánh đứa không có mắt, rõ ràng lãnh đạo đang tiến hành thanh lọc, củng cố quyền lực, lãnh đạo quyền uy to lớn, anh chỉ là hạng tép siêu, không có mắt mới đi làm trái lại. Kết quả là gì có thể tưởng tượng được. Sau khi ở khu kinh tế mới ăn cơm trưa, An Tại Đào định lên xe về huyện tham dự hội nghị thường vụ, đã thấy Mã Hiểu Yến đeo chiếc túi nhỏ đang định lên chiếc Santana của khu kinh tế mới ra ngoài, Bí thư An. Mã Hiểu Yến mặt đỏ lên, đi tới, Bí thư An, nhà tôi có chút việc, tôi muốn quay về huyện một chuyến, tôi có thể nhân tiện quá giang xe của Bí thư. An Tại Đào biết Mã Hiểu Yến có điều muốn với mình, trong lòng thầm cười cười, liền gật đầu, được. Lên xe đi, tôi chờ cô về, đúng lúc tôi muốn về huyện ủy dự hội nghị thường vụ. Lên xe, khuôn mặt xinh đẹp của Mã Hiểu Yến càng đỏ lên, trông càng ướt át quyến rũ. Cô hơi cúi đầu, hai bàn tay nhỏ và dài nắm chặt lấy nhau, ngồi im lặng. Mãi đến lúc An Tại Đào lái xe chạy như bay vào thị trấn phía trước, cô mới cắn chặt răng, tránh né ánh mắt An Tại Đào, thấp giọng nói cảm ơn anh. Ba tiếng này vừa rời khỏi miệng, đột nhiên mắt Mã Hiểu Yến đỏ lên. Cúi người nghẹn ngào nức nở. An Tại Đào ngẩn ra, không biết vì sao Mã Hiểu Yến đột nhiên khóc lóc. Là cảm động, hay là vui quá mà khóc? Không phải đâu, hắn lắc lắc đầu, liếc mắt thấy đầu vai Mã Hiểu Yến run lên, mái tóc dài bay tán loạn, muốn an ủi cô vài câu, không hiểu sao lại không thể nào nói ra. Thật ra, hắn không hiểu rõ được sự kích động sâu sắc trong nội tâm Mã Hiểu Yến. Theo quan niệm của Mã Hiểu Yến, trong cái thế giới mà nam giới thống trị này, cô là một người con gái ra thế bình thường, nếu muốn thăng tiến trong quan trường, nhất định phải trả bằng một cái giá nào đó. Mà trên thực tế, trong cuộc sống đã có rất nhiều, kiểu mẫu, thành công theo cách đó. Cho nên, từ lúc bắt đầu tiến vào quan trường, cô liền chuẩn bị sẵn cái tư tưởng lợi dụng thân thể của mình làm tiền vốn. Ngay từ đầu, sau khi từ Hồng Kông trở về, Khi được An Tại Đào bổ nhiệm làm chánh văn phòng khu kinh tế mới, cô còn có chút kinh ngạc, cho rằng An Tại Đào có khát vọng chiếm hữu thân xác của mình, mặc dù biểu hiện của hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng trên thực tế, An Tại Đào không có ý đồ gì với cô. Cô không cần trả giá bằng bất cứ thứ gì, liền chiếm được một vị trí tốt, từ phó phòng lên tới trưởng phòng còn được vào bộ máy của khu kinh tế mới. Mã Hiểu Yến cũng không phải trinh tiết liệt nữ gì, cô cũng không bài xích trả giá bằng thân xác, nhưng bất kể như thế nào, đây vẫn là một loại sỉ nhục không nói ra lời. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn trở thành đồ chơi của đàn ông, Bí Thư An? Mã Hiểu Yến nghẹn ngào một hồi, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ lên, khẽ nói, tôi cũng không có gì để báo đáp anh, nếu anh không chê tôi luôn sẵn lòng, tôi thật sự sẵn lòng. An Tại Đào cười cười, được rồi, Hiểu Yến, cô không nên suy nghĩ bậy bạ. À, đúng rồi, nhà cô xảy ra chuyện gì, có cần tôi hỗ trợ không? Nếu có cứ việc nói ra. An Tại Đào vừa lái xe vừa vội vàng chuyển hướng câu chuyện, ai, thôi đi. Bí thần, cũng không có gì to tát, lãnh đạo bận như vậy, tôi không dám làm phiền lãnh đạo. Mã Hiểu Yến kín đáo thở dài, muốn nói lại thôi, đúng ra là lời đã lên tới cửa miệng lại nuốt ngược trở xuống. Nhà cô, trước mắt quả thật có chuyện phiền phức, nhưng lúc này, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mở miệng xin An Tại Đào giúp đỡ. Buổi chiều, không khí hội nghị thường vụ rất nặng nề, diễn ra rất ngắn gọn. Hồ Tiểu Linh giới thiệu sơ qua tình hình. Sau đó Lãnh Mai truyền đạt chỉ thị của thành ủy, An Tại Đào ngồi một bên phối hợp, cổ vũ. Cuối cùng, đơn giản thông qua buổi thảo luận về điều chỉnh cán bộ khu kinh tế mới Tư Hà. Chỉ chờ ban tổ chức cán bộ huyện ủy tiến hành thủ tục, Lương Mậu Tài và Mã Hiểu Yến sẽ liền thay ra đổi thịt thật sự danh chính ngôn thuận trở thành thành viên bộ máy với cấp trưởng phòng. Tuy rằng không có biên chế phó chủ nhiệm, nhưng ai cũng hiểu được, dù bọn họ không có danh phận phó chủ nhiệm nhưng là người, tâm phúc, của An Tại Đào. Trong tay nắm giữ thực quyền, so với Trần Đại Khánh và Tạ Vinh thì hơn rất nhiều. Ổn định, nhất định phải bảo đảm ổn định. Quan điểm do hội nghị thường vụ huyện ủy xác định có thể trở thành hiện thực hay không thật sự rất khó nói trước. Dù sao, rút dây động rừng, tôn cốc rơi đài, muốn Quy Ninh duy trì được sự ổn định và yên bình như trước gần như là không thể. Tin tức tôn cốc bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam như tiếng sét ngang tai, chấn động toàn bộ Quy Ninh. Không chỉ người trong quan trường khiếp sợ, ngay cả trong dân gian cũng nhanh chóng lan truyền tin này. Chỉ trong vòng một buổi sáng, các tin đồn nổi lên bốn phía, có tin nói Tôn Cốc tham ô rất lớn, có tin nói Tôn Cốc vì làm bậy với phụ nữ mà bị mất chức, lại có tin nói Tôn Cốc là con chốt thí bị đem làm vật hy sinh trong cuộc đấu đá chính trị. Đương nhiên, lời đồn đại nhảm nhí nổi lên bốn phía. Có điều, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Ở sau lưng hiện tượng này, mạch nước ngầm trong quan trường đã bắt đầu khởi động. Một số người hoảng hốt bất an, sợ vấn đề Tôn Cốc liên lụy đến mình, mà cũng có một số người vui sướng hả hê khi thấy người khác gặp họa, những kẻ chuyên ném đá xuống giếng cũng dần dần nảy sinh. Hai phía dung hợp lại, đủ để sinh ra một lực lượng to lớn có thể khiến quan trường Quy Ninh dung chuyển bất an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, mạch nước ngầm trong chốn quan trường Quy Ninh đã bắt đầu khởi động. Sự tranh đấu quyền lực này, nói trắng ra, là đối với một số ít các cán bộ cơ sở mà nói. Căn bản là ngắm hoa trong sương. Bọn họ ngay cả ngắm phong cảnh cũng không nhìn ra được thực chất của vấn đề. Sau khi Tôn Cốc bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt đi, quyền lực cao tầng ở huyện Quy Ninh đã hình thành hai thế trận vô hình. Một là những người có liên can đến Tôn Cốc, ví dụ như những cán bộ đút lót cho ông ta, nhất là những nhân vật số một của các bộ môn và người phụ trách các xí nghiệp nhà nước ở huyện Quy Ninh, giờ phút này đều lo sợ bất an, sợ bị Tôn Cốc quay ra cắn ngược. Còn một là những người ngày thường đối với Tôn Cốc luôn mang lòng oán giận. Ví dụ như những cán bộ mà bị Tôn Cốc gắt gao ngăn chặn không cho lên chức, bao gồm cả một số vị lãnh đạo trọng yếu. Đương nhiên, ở đó cũng có trưởng phòng công an huyện Vi Chi Kiến, người đã mang lòng hận thù đối với Tôn Cốc, chỉ mong có ngày được trả thù. Trong hội nghị thường vụ cùng ngày, Lãnh Mai mơ hồ cảm giác một khi mạch nước ngầm không còn chịu sự khống chế thì bắt đầu dũng mãnh phun ra, cục diện xem ra là rất khó xong việc. Mà sự thật kế tiếp dường như cũng đã chứng minh được điểm này. Ngày hôm sau, trời vẫn còn sớm, nhưng Lãnh Mai đã gõ cửa phòng An Tại Đào. An Tại Đào thì còn đang ngủ trong phòng. Trúc Tử ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lãnh Mai biết An Tại Đào đang ở nhà, nên cố kiên trì gõ cửa lần nữa. Trúc Tử rốt cuộc cũng đã làm xong món cơm chiên trứng, một nồi cháo ngô, và bánh giò cháo quẩy.